Pokemon Kaito Izumi, chương 439, đến nơi. Góc truyện audio.com. Rời khỏi tòa tháp không gian và thời gian. Điểm đến của ba người trước khi trời tối là một khu vực bên ngoài khu dân cư. Một mảnh rừng rậm nơi có rất nhiều Pokemon hoang dã. Ba người vẫn tiếp tục đi bộ mà không cưỡi bất cứ Pokemon nào. Thể lực của các huấn luyện gia đẳng cấp cao thật sự rất tốt. Có khi Drana Thiên Vương và Drasfip đều khỏe mạnh hơn cả người trẻ tuổi là Kaito. Lúc này cậu gọi ra Lurs để nó đẩy xe cho bản thân. Băng qua một khu rừng rậm là một mảnh đất trống tương đối rộng. Ở đây có một số Pokemon như Sensoru, Sandlass, Sendai, bọn chúng đang đào đất và sinh hoạt khắp nơi tại mảnh đất này. Khi nhìn thấy ba người Kaito đi tới, bọn nó lập tức trốn đi. Tiếp tục đi thôi, Drana nhìn lên bầu trời đã âm u, quay đầu lại đối với Drasfip và Kaito nói. Vâng, là người tới từ bên ngoài. Kaito tất nhiên là không phàn nàn gì, chỉ là cậu hơi thắc mắc, tại sao bọn họ không nghỉ ngơi tại khu vực dân cư? Thị trấn Alamos cũng có trung tâm Pokemon cơ mà. Đi theo Drasfip và Drana tiến sâu hơn nữa. Đột nhiên xuất hiện trước mặt Kaito là một cái hang động không hiểu từ đâu lòi ra. Cái này là ảo ảnh, Kaito với siêu năng lực lập tức nhìn ra được điều ẩn giấu ở bên trong. Đúng rồi đấy, đây là ảo ảnh của một con thiên vương dinh. Drasfip gật đầu nói, khu vực này nhanh chóng hiện ra hình ảnh chân thực khi ba người Kaito đi gần hơn. Vốn là một khu đất trống, lại lộ ra một cái hang động rộng lớn. Ảo ảnh này dùng để qua mắt người bình thường. Đây liệu có phải là cái gọi là gia tộc ẩn thế hay không? Sức mạnh ảo ảnh của con thiên vương dinh mà Drasfip nói hẳn là rất kinh khủng. Dù sao có thể duy trì một ảo ảnh lớn như vậy? Kaito nếu không phải cẩn thận dùng siêu năng lực, cậu thật sự bị lừa dối bởi điều này. Lúc đi vào bên trong hang động, phía bên trong có vẻ hơi tối. Nhưng đi thêm một đoạn lại có những ánh lửa được thắp lên. Kèm theo những khối đá thủy tinh phản chiếu ánh sáng bên trong. Làm cho tầm nhìn trở nên dễ dàng hơn. Một vài con Zubat bay ra. Điều đáng ngạc nhiên là ở đây có khá nhiều Pokemon con non. Hơn nữa, còn toàn bộ là hệ rồng. Chấm, bao gồm Bagon, Zerbo, Chapin, Ratini. Chapin không phải Pokemon hệ rồng. Nhưng hình thái tiến hóa của nó lại mang theo hệ rồng. Cũng giống như là Antaria vậy. Ngoài ra còn có cả Sakmander, Tiran, Exu. Có thể nói đây là một hang động hệ rồng. Là kho báu mà các huấn luyện gia muốn hướng tới. Điều này thật sự đáng kinh ngạc. Kaito không khỏi cảm thán nói. Chưa đâu, đi thêm một chút nữa mới thật sự là điểm đặc biệt của nơi này. Drasfip cười cười thần bí nói. Kaito không nói gì, tiếp tục quan sát và đi về phía trước. Thông với hang động là một khu vực rộng lớn. Như đã nói, một nửa thị trấn Alamos là nơi người dân sinh sống, và một nửa còn lại là khu rừng tự nhiên. Phần khu rừng bên ngoài chỉ là một mảng nhỏ lừa dối thị giác của người thường. Đi sâu vào bên trong, đây chính là nơi ở của gia tộc Ra. Cái này, Kaito và Lurs đều bị bất ngờ. Thật nhiều Pokemon hệ rồng đang sinh sống. Hơn nữa có lớn có nhỏ. Phía xa xa có những ngôi nhà kiến trúc được xây dựng khác xa với bên ngoài. Nếu nói tòa tháp đôi không gian thời gian mang theo phong cách châu Âu. Vậy nơi này mang theo cảm giác cổ đại và hơi hoang dã. Phù hợp với lối ăn mặc và khí thế của Drana và Drasfip. Lập tức có vài người đi tới. Bọn họ ăn mặc quần áo giống như được làm bởi cẩm thổ. Làn da rám nắng, cơ thể khỏe mạnh, bọn họ đang cưỡi trên người con Charizard, Drana tộc trưởng, Drasfip trưởng lão, tổng cộng là 4 người. Bọn họ vội vàng đáp xuống và chào hỏi. Bọn ta trở về rồi. Phần chuẩn bị đến đấu rồi. Drana cười hiền lành hỏi. Đã gần xong, có thể tiến hành theo kế hoạch, người phụ nữ thoạt chừng hơn 30 tuổi, có lẽ là người dẫn đầu của 4 người này bước lên nói. Vậy sao? Tốt lắm, Raminiu, mọi người quay trở về thôi. Rana khen ngợi, sau đấy bà và Dratskip liền gọi ra Antaria và Salomon, cùng với đoàn người quay trở về. Trên đường Kaito được nhìn nhiều kiến trúc thú vị, khác xa với những thứ mà cậu có thể ở bên ngoài. Nơi mà người dân thị trấn Alamos thật sự sinh sống, đồng thời nơi này cũng có nhiều loại Pokemon quý hiếm. Không chỉ mỗi Pokemon hệ rồng, mà còn có nhiều hệ khác. Khu vực sinh sống của gia tộc Ra, chỉ chiếm rất ít, nhà cửa khoảng tầm 3-40 ngôi nhà. Có một ngôi nhà thật lớn ở chính giữa, là nơi mà Drana và Dratskip đi vào. Kaito lần này không được đi theo bọn họ, mà người phụ nữ tên gọi Draminiu bước lại gần nói. Kaito Izumi đúng chứ, tiếp theo ngươi sẽ được sắp xếp ở khu vực này. Không có gì bất tiện chứ. Draminiu nói chuyện nghiêm túc, thiếu đi một chút thân thiết giống Rana và Dratskip, nhưng Kaito không có gì bất ngờ. Ngược lại, cách nói chuyện thế này làm cậu dễ dàng chấp nhận hơn. Vâng, phiền ngươi rồi. Kaito lập tức gật đầu đồng ý. Kaito được dẫn tới một tòa nhà lớn khác. Tòa nhà được làm bằng gỗ và đá, có tổng cộng 3 tầng, đồ đạc và nội thất tương đối đầy đủ. Mặc dù nhìn bên ngoài hơi mang kiểu cổ đại, nhưng bên trong lại không có vẻ thiếu thốn gì. Đúng lúc này ở phía sau lưng Kaito phát ra âm thanh gọi tên cậu. À, đúng là Kaito này, là âm thanh của một đứa trẻ. Người này không là ai khác ngoại trừ Drafin. Yo, xin chào, cô gái lớn tuổi hơn một chút ở bên cạnh liền là Drami. Xin chào, Kaito quay đầu lại gật đầu. Đối với hai người này, Kaito cũng không tính là quá quen thuộc, bất quá ít nhất đã từng gặp mặt, thêm cả đây là thế hệ trẻ tại trong gia tộc Ra. Nói chuyện dễ dàng hơn, và cũng tiện để thu thập thêm thông tin. Tòa nhà mà Kaito vào ở là khu tập thể, nơi này là nơi được dùng riêng để cho các thành viên tham gia buổi huấn luyện vào ở chung với nhau. Tất nhiên là cũng có một vài huấn luyện ra đến từ nơi khác. Theo lời Drami nói ra, giống như năm nay có 11 người trong gia tộc, 3 người đến từ bên ngoài. Mọi thứ vẫn chưa công bố chính thức, nhưng hai người nghe được thông tin từ mẹ của Drafin, Razali, điều này hẳn là không sai. Ở tập thể sao? Kaito thở dài một hơi. Bây giờ thì cậu cảm thấy hơi bất tiện một chút rồi đấy. Hắc hắc, cũng rộng mà, tòa nhà này được thiết kế thành 3 tầng. Tầng trên cùng và tầng ở giữa là cho con trai, ở tầng dưới cùng là cho con gái. Rami giới thiệu cho Kaito khu tập thể mới mà cậu sắp dọn vào. Với cả yên tâm, sau khi buổi huấn luyện bắt đầu, ngươi cũng không ở đây được mấy ngày đâu. Rami giải thích nói, cảm ơn, còn có năm nay ngươi có tham gia không? Kaito quay sang hỏi Rami. Rami còn chưa kịp trả lời. Drafin liền nói trước, để tham gia vào buổi huấn luyện cần phải kiểm tra nghiêm khắc. Chị Drami có thử sức nhưng bị loại ngay từ vòng gửi xe. Này, Drami giận dữ véo má đứa em họ của mình. Vậy sao, 3 người đến từ nơi khác, và 11 người nằm trong gia tộc sao? Kaito nhẫm lại thông tin mới nhận được, nói chuyện với hai chị em Drami thêm một chút. Kaito liền thu dọn vào trong căn nhà chung ở, như lời Drami và Drafin. Kaito lựa chọn đi lên tầng trên cùng, chọn một góc thích hợp đi vào ngồi. Cách chương.